Chương 155, đừng nói, đập hình cung lão ca yêu thích. Nhà trắng Tây Dực, xung quanh kiến trúc. Chuyện này căn bản là một cái bẫy nhân loại làm sao có khả năng tiếp nhận chúng ta. Sa nói rất có đạo lý, gen là quyết định quần thể đẳng cấp duy nhất tiêu chuẩn, người đột biến càng ưu tú, cho nên mới phải chịu đến bài xích. Trang phục đến khá là hiệp tì nổ vạ dở dạ kẹ, một bên chơi trong tay đều bành cái bật lửa, một bên chế tạo ồn ào tạc âm, cùng với khiến người ta bất an khủng hoảng tâm tình. Tuyệt đối không nên thả lỏng cảnh giác, dễ gặng. Bọn họ vào lúc này có thế thì ở cách vách thương lượng, nên làm sao đem người đột biến lửa gạt đến trên bàn mổ, thật thực thi những người tà ác tàn nhẫn khoa học thí nghiệm. Tựa ở trên ghế sofa, yên tĩnh nhìn quốc gia địa lý tạp chí sẽ ản dễ gặng lắc lắc đầu, hỏi ngược lại, ngươi này đều là từ nơi nào nghe tới tin tức phở tiểu thư sẽ không khoan dung chuyện như vậy phát sinh. NaNZ sở dĩ đồng ý cùng nhân loại hợp tác, chính là cho đồng bào sáng tạo càng tốt hơn tương lai, mà không phải đem chúng ta mang hướng về địa ngục. Có thể bên trong đều là như vậy viết. Nô và giờ giả kẻ nhún vai một cái, bĩu môi nói, chính phủ là người xấu, công ty lớn là người xấu, nhà khoa học là người xấu, chỉ có giống chúng ta như vậy tiểu lâu la mới có thể cứu vớt thế giới. Lại nói, dễ gẳng, ngươi trong miệng phở tiểu thư nhưng là cái người mật báo. Câu lạc bộ có thể tin tưởng một cái phản bội quá chính mình đồng bào người nghe được cuối cùng câu nói kia, tựa hồ kích thích đến ai sẽ ản dễ gặng. Chuyển động trang sách động tác đông nhiên dừng lại, sắc mặt đỏ bừng lên, lại như là chính mình 58 triệu đến sỉ nhục như thế. Hắn nhìn chằm chằm không ngừng mà mở ra, khép lại cái bật lửa bạn tốt, ngữ khí lạnh leo nói rằng, câm miệng đi, giờ dạ kệ bằng không ta rất khó bảo toàn chứng. Không cần quả đấm của chính mình đem ngươi cái kia hai cái răng cửa đánh bay hoa ác người hiền lành dễ gặng tức rồi, vẫn muốn nghĩ tìm người đánh nhau là bởi vì ta nói ra sự thực, xúc phạm tới ngươi trong lòng hoàn mỹ nữ thần nổ vạ giờ dạ kẻ quái gở nói, khuyết đại ngự khi đem những người khác sự chú ý đều hấp dẫn lại đây. Này rộng rãi phòng tiếp tân, tổng cộng ngồi hơn 20 cái Happy giờ club thành viên. Trong đó phần lớn đều là người trẻ tuổi. Bọn họ đã từng đều là sệ bạt sần so trung thực cùng độn, lập trường kiên định phái cấp tiến. Số ít người ngồi ở một bên khác trên ghế sofa, miễn cưỡng được cho ôn hòa phái. Hai bên trong lúc đó, phân biệt rõ ràng. Người đột biến bên trong chưa bao giờ thống nhất quá, đặc biệt là ở hòa vào xã hội, đối xử nhân loại về mặt thái độ. Giờ dạ kẻ, ta cảnh cáo ngươi nói chuyện muốn nghiêm cẩn một ít phở tiểu thư không phải cái gì kẻ phản bội cùng người mật báo na nở dê cứu vớt câu lạc bộ người đột biến. Nếu là không có na nở dê, chúng ta còn bị sệ bạt sần so. Cái kia chiến tranh tội phạm cùng máu lạnh đồ tể đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay sệ ản dễ gẳng tàn nhẫn mà chừng đối phương một chút, trong giọng nói cất giấu một chút tức giận tâm tình. Như là bị người vạch trần điểm tiểu tâm tư kia, thẹn quá thành giận như thế. Trước đó không lâu, đi tới một chuyến Ba Lan ngoại quỷn, đem sệ bạt sần so ở ổ sở huyệt trại tập trung phạm vào hung ác, tập hợp thành chứng cơ xác thực đặt tại câu lạc bộ thành viên trước mặt. Chính như Luke nói như vậy, muốn tẩy trắng người kia, chỉ cần đem với hắn hoặc na nở dê đứng chung một chỗ đồng bạn bôi đen là được bất kỳ thời đại đều chú ý một cái ai so với ai khác càng nát. Càng khỏi nói, sệ bạt sần so hắc lịch sử xác thực nhiều đếm không hết, liền giả tạo công tác đều bất đi. Cái tên này cũng là có thể ở tin tức lưu thông cũng không cấp tốc chiến tranh thế giới thứ hai, lừa bịp những người ít đọc sách người trẻ tuổi. Nếu như đổi thành Internet phát đạt thế kỷ 21, sớm đã bị người bái đến sạch sành xanh. Kha kha, ai biết có phải là thật hay không, ngược lại xã lại không có cách nào đứng ra giải thích. Nô và giờ giả kẻ khinh bị nói, hắn đã từng là sệ bạt sần so trung thực fans, ai sẽ ản dễ gẳng cu nở dê như thế. Chỉ có điều, người sau theo xạ hắc liêu tuôn ra, trực tiếp phân biến thành đen, đổi thành ngoài quỷ người ủng hộ. Mà nổ vạ dở dạ kẻ, vẫn cứ lựa chọn tin tưởng cái kia một bộ sắp xỉ với thứ ba đế quốc chủng tộc luận cực đoan thuyết pháp. Dễ gẳng, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh táo một điểm đi. Nguyên vốn là cái đồ sinh sự nổ vạ dở dạ kẻ, đem cái kia bản vư tờ ở trên bản quốc gia địa lý tạp chí, cố ý phiên đến có chứa màu xanh lục đại thảo nguyên một tờ, ám chỉ nói. Vai quỷn cùng vị kia sụp mạn thiếu tướng, quan hệ của bọn họ có thể không bình thường. Ta nghe nói đảo lái bở tỷ đàm phán thời điểm, na nở dê ngay ở đêm khuya thời điểm gõ quá cửa phòng của người khác, cô nam quả nữ đợi hơn một giờ mà hiện tại, chúng ta cũng chờ nhanh hai cái giờ, còn chưa thấy vai quỷn, cùng với sụp mạn thiếu tướng. Ai sẽ án dễ gắng nghe vậy, tức đến xanh mét cả mặt mày, nắm chặt nắm đấm, trong đầu đều sắp có hình ảnh. Cái kia phó bi phẫn vẻ mặt, cực kỳ giống biết được chính mình thầm mến nữ thần, sau lưng khả năng cùng ở ngoài giáo phần tử bất lương có một chân ba học sinh tốt. Lúc này giờ khả cờ na y, chỉ có cái kia thủ kinh điển một cắt may mới có thể chuẩn xác làm nổi bật ra sẽ ạn dễ gắng phức tạp tâm tình. Cái này hai mươi mấy tuổi tiểu thanh niên, xác thực đối với vai quỷ ôm ấp ở ngưỡng mộ tâm tư. Dù sao, ai lúc còn trẻ gặp không thích da trắng khuôn mặt đẹp khí chất dai, cao lanh bề ngoài chân dài tiểu tỷ tỷ đây. Răng rắc bởi tâm tình bị kích thích, ải xệ ản dễ gẳng trong tay bưng cái kia ly cà phê đều ngưng kết thành đóng băng. Hai người này tuổi trẻ người đột biến năng lực thiên phú, cùng sau đó ải xệ ản cũng tì rổ gần như. Đều là thông thường năng lượng hệ. Có điều ải xệ ản dễ gẳng đẳng cấp, không một cái khác cao. Hắn là bị tạ cấp, người đột biến đẳng cấp trong kim tự tháp lẹ vẻo ba. Trưởng thành không gian kém xa một cái khác ải xệ ản đối phương nhưng là coi ô mẹ gạ cấp tiềm lực. Phần tử cấp bậc khống chế trình độ, chỉ có điều bị hạn chế với trí tưởng tượng cùng thiên phú, vẫn chưa sáng tỏ biểu hiện ra quá. Đương nhiên, hướng về phương diện tốt nghĩ, vai quỷ có thế cũng không phải là xuất phát từ tự nguyện. Nô vạ giờ giả kẻ con mắt hơi chuyển động, thay đổi thái độ nói, xả chết ở vị kia sụp mạn thiếu tướng trong tay, vậy cũng là ạn phạ cấp người đổi biến, nếu như ngay cả hắn đều thua, nói vậy phỉ giờ club QNZ không chống đỡ được đối phương. Vì bảo toàn đồng bào, vì lẽ đó ngươi nữ thần hoàn toàn bất đắc dĩ, luôn đối với sụp mạn thiếu tướng dâm vi bên dưới nói như vậy có phải là dễ chịu một điểm sẽ ản dễ gẳng nguyên bản bung ra bàn tay, lần thứ hai nắm chặt. Trong đầu hình ảnh, trở nên càng rõ ràng. Nghe nổ vạ giờ giả kệ lời nói, hắn quả thực có loại ngay mặt bị tổ rèn cảm giác nhục nhã cảm thấy. Đào y vào cảm thực sự quá mạnh mẽ ngươi tên khốn kiếp mãnh liệt lửa giận, hỗn hợp không tên kích thích cảm. Thêm vào ngay cả mình đều không có nhận ra ung dung, thúc đẩy sẽ ản dễ gẳng vung lên nằm đấm, đánh về phía ngồi ở đối diện nổ vạ giờ dạ kẻ. Nếu như đúng là như vậy, có thế ta gặp dễ chịu điểm. Ai sẽ ản dễ gẳng vung ra nằm đấm đồng thời, trong đầu né qua một cái thấp kém ý nghĩ. Hai người các ngươi làm cái gì nơi này là nhà trắng, nếu như cho người khác nhìn thấy. Chẳng phải là làm mất mặt ta ngay ở sệ ản dễ gẳng cùng nổ vạ dở dạ kẻ đa nhờ nhau thành một đoàn thời điểm, phòng tiếp khách cửa lớn bị đẩy ra. Vai Quỳnh nhìn thấy hai người đàn ông ở trên ghế sofa dây dưa, trong mắt lóe ra một tia căm ghét, lạnh lùng nói, phải nhớ kỹ, các ngươi hiện tại đại biểu chính là Phi Giờ Club, muốn chú trọng hình tượng. Nghe được nữ thần lên tiếng, ải sệ ản dễ gẳng vội vã bung ra bóp lấy cái cổ hai tay. Cùng thở không sảng trịa nổ vạ dở dạ kẻ giữ một khoảng cách. Phlos tiểu thư, chúng ta chỉ là đùa giỡn, bởi vì chờ đến thừa ái gian quá dài, có chút kẻ nhạt. Dễ gẳng gãi gãi đầu, eo hẹp giải thích. Đúng vậy. Ta cho rằng kiểm tra quy trình không tốn thời gian dài, ai biết còn muốn chờ buổi họp báo tin tức kết thúc. Hai giờ đều sắp tới rồi, Phlos tiểu thư cùng vị kia sụp mạn thiếu tướng đàm luận đến thế nào nổ vạ dở dạ kẻ một bên hỏi. Một bên trùng là sệ ản dễ gẳng ngáy mắt. Rất hiển nhiên, hắn còn không quên trước đã nói đùa. Không có gì, chỉ là trao đổi lẫn nhau cái nhìn. Vai quỷ cặp kia đẹp đẽ con mắt lóe lóe, nói tránh đi, còn có, Luke đã lên cấp trung tướng, xưng hô trên muốn chú ý một chút. Đón lấy theo ta, trung tướng tiên sinh sẽ ở Hồng Thính tiếp kiến đại gia. Ai sệ ản dễ gẳng đi ở phía trước, hắn nhìn kỹ dáng người thướt tha huyền chuyển bóng lưng, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Phlos tiểu thư quần áo, làm sao coi trọng đi có chút nhíu.